Quý thính giả đang nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết Tiếng Sấm Bạch Vân của tác giả Văn Tuyền. Mời quý thính giả cùng nghe. Tập 1. Chương 1. Những người thường qua lại huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương, ai cũng phải để ý đến một quán bán nước ở ngay đầu làng Trung Am. Người ta để ý không phải là ngôi hàng nước ấy to tát gì, chẳng qua cũng như mọi hàng khác, đồ đạc không hơn gì chiếc án tre, trên bầy mấy nải chuối, vài bát chè, vài phong thuốc, cạnh một dãy bát uống nước, bầy đối hàng với một chiếc ghế dài cho khách ngồi. Nhưng người ta đã để ý đến ngôi hàng đó là vì người chủ bán hàng là một quả phụ có một nhan sắc khác thường. Thiếu phụ tuổi vào chạc 21-22 trở lại, nhưng nước da trắng, đôi mi cong, nhất là vành khăn trắng quấn trên đầu, càng như làm nổi gò má hơi hơi đỏ. Những người làng thì thầy đều biết thiếu phụ tên là Từ Thị, họ Nhữ, nguyên là vợ Văn Định, một người nổi tiếng văn học trong làng. Người ta lại biết Từ Thị năm nay chính thực đã 27 tuổi, và người ta còn biết rằng nếu không gặp cơn gia biến, chồng là Văn Định mới bị bệnh mà chết, thì Từ Thị còn xinh đẹp hơn nhiều nữa. Mặc dầu sự tang biến chưa thể làm phai hết được cái vẻ xinh đẹp khác thường, mà cũng vì thế khách bộ hành qua lại miền Vĩnh Lại, thầy đều để ý đến ngôi hàng nước này, và thứ nhất là để ý đến cô hàng. Nói ngọt lấy tiền, lẽ tất nhiên cô hàng bao giờ cũng vui vẻ tiếp khách, nhưng tuyệt nhiên ai cũng phải để ý chịu rằng cô hàng chân chính, không có hề bao giờ có mất một chút đoan trang. Vì thế cho nên cũng nhiều người phải đem lòng thầm phục. Từ Thị từ khi chồng mất, mở ngôi hàng đó nuôi thân, chỉ ở cùng một con bé cháu họ Gia, rất ít khi ra ngoài giao thiệp. Nhưng đêm hôm đó, bóng trăng đã lướt lên gần tới ngọn tre. Cô cháu Từ Thị đã thu dọn xong xuôi, cùng nhau sắp đi ngủ, thì bỗng thấy bên ngoài có người đập liếp. Từ Thị giật mình hỏi, "Ai đó? Đêm hôm khuya khoát còn đập cửa làm gì?" Bên ngoài có tiếng kẻ nhà trả lời, "Cháu còn thức đi ư? Ta đây, họ hàng thân thuộc mới gõ cửa lúc này, chứ khách khứa nào bây giờ?" Từ Thị nghe tiếng, nhận ra ngay người ở bên ngoài chính là Nguyễn Tế Ban, một người chú họ Gia. Nàng nghĩ thầm, quái lạ, Tế Ban vốn người điêu ác, lại thêm bê tha chè rượu. Từ khi chồng ta bị nạn, cửa nhà sa sút, thì Tế Ban lảng tránh, có hề lại thăm nom bao giờ, mà đêm hôm khuya khoát lại tới đây. Nàng còn đang nghĩ ngợi thì bên ngoài đã có tiếng dục, "Chà, cháu gì có cháu kỳ khôi, để cho chú đứng đợi hàng ngày ở ngoài trời đêm rét này sao?" Từ Thị không thể làm thế nào được, đành phải giục con bé cháu thắp ngọn đèn to rồi ra mở liếp. Ngọn gió lạnh ở ngoài ập vào tưởng như thổi tắt ngọn đèn, gian nhà kín đáo đường ấm áp bỗng biến thành lạnh lẽo hãi hùng. Tề Ban lảo đảo bước vào, hơi rượu theo cùng hơi lạnh nồng rực làm cho Từ Thị phải quay đi khó chịu. Như muốn chữa thẹn, Tề Ban giơ một tay lên lấy áo chùi miệng, vừa lè nhè nói, "Chà, uống chơi bời có non chai rượu thế mà say." Từ Thị ngắt lời hỏi, "Chẳng hay chú sang đây đêm hôm có việc gì?" Tề Ban gật đầu ngồi xuống, "Cháu để ta nói, nhưng trước hết ta muốn hỏi cháu có muốn người ta nghĩ đến việc chồng cháu mất ngày xưa không?" Từ Thị giật mình hỏi, "Chú nói như vậy là thế nào?" Tế Ban cười, "Nghĩa là chú nói chưa được gãy nghĩa. Chú muốn hỏi cháu có muốn cho nhà vua biết đến mà truy phong chồng cháu là người văn học nổi tiếng ở vùng này. Hỏi cháu có muốn được nhà vua cứu cấp cảnh vợ quá cô đơn không?" Từ Thị chắp tay thưa, "Nếu được thế thì còn nói gì nữa?" Tề Ban lại gật đầu cười khà khà, đặt một mùi rượu mà nói, "Phải, ta vẫn đoán biết ai mà chẳng muốn thế. Nhưng muốn cho nhà vua biết đến thì phải trình đậy tên tuổi lên quan trên, phải cần sai dịch." Từ Thị nói, "Nhưng cháu cửa nhà nghèo túng, còn lấy đâu ra tiền?" Tề Ban chớp chới con mắt mà nói tiếp, "Được mà, ta còn lạ gì, nghĩa là ta có thể giúp đỡ được. Nhưng này cháu, nhà vắng, trời đông. Ta muốn biết đêm đêm cháu nằm một mình như đêm nay, có thấy lạnh lùng hay không? Tử thị thấy Tế Ba nói chuyện đã không được đứng đắn nữa, thị vội vàng lảng tránh. Việc lo liệu trình đệ, chú để cho cháu đêm nay nghĩ kỹ, rồi sáng mai cháu sẽ thưa chuyện với chú. Mà bây giờ đêm đã khuya lắm rồi, mời chú về nhà đi nghỉ. Tề Bàn đưa con mắt đỏ ngầu đắm đuối nhìn Tử thị, tiến đến gần bên nàng mà kè nhè bảo rằng: Cháu sao lại thế? Ờ nhỉ, đêm đã khuya rồi mà cháu phải nghỉ đêm nay, vậy chi bằng để ta ngủ cả đây, rồi bàn với cháu luôn thể. Cháu nhỉ, em nhỉ, như thế thực là ấm áp vô cùng. Tử thị vội vàng lùi lại sau chiếc chõng tre, rồi nghiêm sắc mặt mà bảo Tế Ban rằng: Sao chú nói lạ lùng như vậy? Chú cũng như cha, cháu bao giờ cũng kính trọng chú như bậc cha mẹ. Tế Ban vòng qua chõng, tiến đến bên cạnh Tử thị nhăn nhở bảo rằng: Hủ cả, đó đều là hủ cả. Chú cháu gì, nào có phải là ruột thịt. Họ cũng đã xa, và lại em đương độ thanh xuân, ai biết vào đâu. Chúng ta... Vừa nói, Tế Ban vừa giơ tay toan ôm lấy Tử thị. Tử thị hoảng hốt chạy lùi, Tế Ban đuổi theo. Trong lúc khốn quẫn, may thay Tử thị trông thấy trên bàn thờ có bát nước lã. Nàng lập tức cầm lấy mà ném đại cả vào mặt Tế Ban. Tế Ban giơ tay gạt được, nhưng nước lã đổ tràn cả vào mặt. Nhưng nhờ có thế, Tử thị mới tìm ngay được con dao nhọn làm bếp dựng ở góc nhà. Quả quyết, nàng cầm chặt con dao ở tay, chỉ vào mặt Tế Ban mà bảo rằng: Cháu xin chú hãy trở về nhà nghỉ. Nếu chú có ý khác, thì cháu quyết dùng lưỡi dao này làm cho chú tỉnh rượu và giữ tiết trinh cho cháu. Rồi Tử thị lại quát bảo con bé cháu lúc này sợ quá, đứng nép vào góc nhà. Còn bé con kia, mày không mở cửa liếp cho chú ra, còn đứng chết đấy à? Con bé hoảng hốt vâng lời. Cửa liếp lại hé mở, gió bấc lại ùa tạt vào. Tế Ban ngần ngại rồi chậm chạp bước ra ngoài, không biết rằng nhờ có bát nước lã té vào mặt, hay là nhờ có lưỡi dao nhọn lam lam ở tay Tử thị mà Tế Ban tỉnh rượu, chịu lùi. Tế Ban đã ra khỏi nhà, Tử thị lập tức đóng kín cửa liếp, chèn lại cẩn thận, rồi bỏ con dao xuống, lau mồ hôi trán. Mặc dầu khi ấy trời rét cam cam, Tử thị thở dài, chán nản. Có lẽ lúc này nàng đưa nghĩ đến cảnh cô đơn của mình. Đường lúc thanh xuân thì mắc vòng quá bụa, không kẻ nương tựa. Nàng lại lo cho cái thân hèn yếu của mình, gặp phải toàn kẻ bất lương. Đến ngay thân thích họ hàng mà cũng toàn điều kia khác. Với một ý nghĩ buồn nản ấy, Tử thị lên giường đi nghỉ. Nhưng trằn trọc đắn đo để điểm tiếng thở dài, trống dồn mau hạt lệ, nào đâu đã ngủ ngay được yên giấc. Bên ngoài trống canh ba đã điểm. Tử thị đã giật mình choàng dậy, vì bên ngoài có tiếng đập cửa rất gấp. Tử thị nghĩ thầm, hay là Tế Ban lại đến quấy nhiễu lần nữa đây? Bên ngoài tiếng đập càng gấp, Tử thị đành lên tiếng hỏi, ai đây? Nửa đêm rồi còn đập cửa làm gì? Bên ngoài có tiếng thưa, tôi đây, bà là ai cũng xin làm ơn mở cửa cho tôi. Tử thị kinh ngạc vô cùng, vì tiếng người vừa nói không những không phải là tiếng Tế Ban, mà cũng không phải là tiếng An Nam nữa. Đó là một tiếng người khách. Tuy nói dõi tiếng An Nam, nhưng vẫn còn pha giọng người ngoại quốc. Cái giọng pha đó, dù một người Trung Hoa ở bên An Nam trên 20 năm, cũng vẫn không thể nào bỏ được. Tử thị lo ngại hỏi, ông là ai? Hỏi gì? Tiếng bên ngoài đầy vẻ sợ hãi run run, bà nên thương tôi mà cứu đỡ, không có chúng đuổi đến thì chết tôi bây giờ. Chúng nó đã cướp hết tiền bạc của tôi, lại còn muốn giết tôi nữa. Nghe giọng nói mà cũng nhờ có linh tính báo cho biết nữa, Tử thị đoán chắc đó là một kẻ cô độc, bị bọn bớt lương cậy đông hãm hại, nên nàng động lòng trắc ẩn, mở hé cánh liếp cho khách lạ vào. Ánh đèn sáng cho chúng ta nhận rõ thấy khách là một người Trung Hoa, mặc áo thâm dài, theo lối nho sĩ, tuổi chừng ngót 50. Người đó lễ phép, chắp tay vái chào Tử thị rồi nói rằng, tôi cẩn cấp quá nên mới dám làm náo động tới cô, xin cô tha lỗi. Nhìn quanh nhà, chỉ thấy có hai cô cháu Tử thị, khách lại ngại ngùng nói tiếp, nếu tôi biết rằng cô ở đây chỉ có ít người và toàn đàn bà thế này, thì có lẽ tôi không dám gõ cửa. nhưng sự đã lỗi rồi, xin cô làm ơn tha thứ. Khách chưa nói hết thì bỗng thấy ngoài cửa có tiếng ba bốn người xôn xao bàn tán. Quái lạ, không biết thằng triệt già ấy trốn đi đâu mất tích. Tiếng người khác bảo, không có lẽ lại trốn vào nhà Từ Thị. Tiếng người khác gạt đi, Từ Thị là người đứng đắn lại quá bụa và ở một mình, khi nào đêm khuya lại chứa chấp người lạ. Chắc hẳn thằng triệt đã chạy lẻn lên xóm trên rồi. Những người trong nhà nín thít đợi cho bọn người kéo đi xa. Khách liếc nhìn chiếc khăn tang của Từ Thị rồi chắp tay đứng dậy nói rằng, thưa bà, tôi thiệt hoảng hốt sơ ý quá, không để ý nhìn. Vậy ra bà là một quả phụ mà đức hạnh nổi tiếng, đến bọn cường đạo ác tâm cũng phải kính phục, đủ biết rằng tâm trình đến thế nào. Tôi thực đắc tội vô cùng. Từ Thị chẳng muốn nghe những lời cảm tạ, vội gạt đi mà hỏi rằng, tại sao mà cụ lại bị bọn chúng đuổi bắt như vậy? Người khách già nói, tôi nguyên theo nghề địa lý, mấy hôm trước đây tôi có để một ngôi đất cho ông chánh làng trên. Ông có tạ ơn tôi 300 lạng bạc. Không ngờ rằng bọn côn đồ biết tin ấy nhất định đón đường tôi cướp bạc. May mà nhờ có bà rộng ơn cho nương náu, nếu không thì có lẽ không những tiền bạc bị mất, những kiểu đất góp nhặt công trình 3-4 năm trời cũng không còn, mà đến tính mạng tôi cũng khó mà toàn vẹn được vậy. Chỉ ngọn đèn, ông già địa lý lại nói, đêm nay tôi xin theo gương Hán Vũ Hầu ngồi bên ngọn đèn này cho tới sáng, chắc bà cũng có thể tin cậy được tôi. Từ Thị cười mà rằng, hôm nay tôi đã bị nhiều việc kinh khủng, cũng không có ý nào muốn ngủ nữa, vậy để tôi xin thức mà hầu chuyện cụ đêm nay. Nhấp chén nước trà nóng, ông già ngắm nghía Từ Thị rồi bỗng lẩm bẩm mà nói rằng, cứ như tôi trông tướng bà thì thế nào cũng phải có một người con nối dõi, mà người con đó phải làm nên đến bậc công khanh vương tướng. Thế mà... Từ Thị ngạc nhiên rồi hỏi, thế mà làm sao? Xin cụ cho biết nốt. Ông già tiếp, thế mà bà lại là một quả phụ, đó là một điều lạ lùng. Tôi đoán chắc một người trung chính như bà tất không một khi nào tái giá, mà chẳng có lẽ con mắt tôi xem tướng mạo lại sai lầm đến thế ư? Đối với cụ là một bậc kỳ nhân, tôi không dám giấu. Quả thực hiện nay tôi đã có mang được hơn 3 tháng, mà nhà tôi mới mất trên 2 tháng nay. Ông già sung sướng cười khà mà rằng, có thế chứ, nếu thế tôi xin mừng bà, sau này sẽ được một người con quý tử. Tôi vốn là thầy địa lý chính tông, lặn lội từ bên tàu sang đây tìm đất. Xin bà hãy cho tôi biết mấy ngôi mộ tổ cất tại nơi nào. Tôi thuộc hết hình thế đất đai vùng này, bà cứ nói rõ phương hướng là tôi có thể biết ngay là phát đến bậc gì. Từ Thị liền nói rõ cho ông thầy địa lý biết mấy ngôi mộ tổ của nhà ở chỗ nào, hướng gì. Ông thầy nghe, suy nghĩ, lâu lâu mới lắc đầu mà bảo rằng, thật là một điều lạ nữa, vì cứ như mấy ngôi mộ ấy thì tôi không thấy tiếp phúc được gì. Không những thế, lại còn ngôi tam đại hình con kim lại bị ngọn đồi án ngữ và cắt đứt long mạch. Tất nhiên con cháu bị tai nạn sát hại là đằng khác nữa. Nghĩ ngợi một lát, thầy địa lý lại nói, hay là việc tình cờ này là việc trời định sẵn, vì tôi trốn chạy vào đây mang ơn, tôi sẽ chính là người để ngôi mộ phát phúc ấy. Hy vọng Từ Thị hỏi, chắc bây giờ cụ tìm cho một ngôi đất và cất ngôi tam đại kia đi. Thầy địa lý lắc đầu mà bảo rằng, ngôi tam đại kia tôi sẽ liệu mà xoay hướng lại, nhưng ngôi đó phát rất chậm, mà thôi, muốn rằng thằng con bà sau này sẽ hưởng ngay. Từ Thị hỏi, như vậy thì phải làm thế nào? Thầy địa lý bảo, nghĩa là cần phải cải táng ngay ngôi mộ của ông nhà ta. Mặc dầu mới an táng được mấy tháng, như vậy thì phát phúc mới nhanh được. Giở bọc nhỏ, thầy địa lý lấy cái chóc long ra, rồi chỉ vào một bức họa đồ mà bảo Từ Thị rằng, đây, tôi đã có sẵn một ngôi phát 2 đời đế vương, 1 đời phúc thần, 20 đời công khanh. Tôi xin để tặng bà, gọi là đền ơn cứu tử. Từ Thị hỏi, cụ không còn cách gì khác là để mộ chồng tôi may sao? Thầy địa lý lắc đầu, không có cách gì khác nữa. Bà không ngại gì, mặc dầu vừa mới an táng được trên 2 tháng. Nhưng Từ Thị nho nhỏ nói rằng, với cụ, tôi thực không dám giấu một chút nào. Tôi ngại ngùng là vì sự thực, trong ngôi mộ của chồng tôi, cái thi hài ấy lại cụt mất đầu. Chương 2. Thầy địa lý giật mình mà bảo rằng, cái thi hài ấy lại cụt mất đầu. Bà nói thế nào? Tôi chưa được hiểu. Tử thị lau nước mắt, gật đầu trả lời. Đó là sự thực, nhưng từ trước đến nay, riêng mình tôi giữ kín, không hề có lộ cho ai biết bao giờ. Thầy địa lý nhìn Tử thị tỏ vẻ thương hại, lâu lâu mới thở dài mà rằng, ở đời, những việc đau thương không biết thế nào mà kể xiết. Nhưng tôi nào có ngờ đâu, cảnh bà đã đau đớn đến thế này, mà lại còn có những ẩn tình ghê gớm hơn nữa. Nếu bà thực lòng tin tôi, thì xin cứ nói rõ, mày tôi có giúp được chút nào chăng? Tử thị gật đầu rơm rớm nước mắt trả lời. Với cụ là người biết thương đến kẻ cô đơn, tôi đâu dám giấu. Nguyên vì chồng tôi mang tiếng là người có tài thi phú, họ Nguyễn tên Văn Định. Thầy địa lý gật đầu mà rằng, vậy ra ông Văn Định, tôi qua vùng này thường nghe danh ông còn ít tuổi, mà thi phú xuất phàm, lại thêm có tấm lòng khẳng khái, mặc dù ông còn ít tuổi. Tử thị nói, ấy chính vì tấm lòng khẳng khái ấy mà chồng tôi bị thác oan. Nguyên vùng này, nhưng ăn về huyện Lâm Giao, có tay cường hào vũ tuế, ý hắn muốn dùng tiền của danh vọng thu phục chồng tôi. Thầy địa lý hỏi, vũ tuế tôi cũng có nghe tiếng, nhưng hắn là một tay cường hào thì dùng gì đến khách văn chương? Tử thị đáp, Nguyên vũ tuế cậy có tiền nhiều của lắm, những định âm mưu nổi lên làm phản hiện nay chỉ chờ cơ hội, và vẫn chiêu mộ anh tài tích chữ lương thảo. Thầy địa lý mỉm cười, ngồi mộ tổ nhà vũ tuế tôi cũng đã coi, tuy có dựa vào tay ngai và thanh kiếm, nhưng thanh kiếm đó bị cụt, thì mặc dầu hắn muốn có ý định gì, rồi cuối cùng cũng chưa làm nên việc mà đã thất bại rồi. Không khéo mà chưa nổi được quân thì việc đã bại lộ. Tử thị nói, vũ tuế thấy chồng tôi có văn tài nên có ý thu phục làm tay môn hạ, phòng những lúc bảy mưu hiến kế, cùng viết hịch mộ quân. Hẳn có cho người sang mời chồng tôi sang dự tiệc, và sau khi rượu ngà ngà mới mang ý kiến ra hỏi chồng tôi. Lẽ tất nhiên chồng tôi khẳng khái không chịu ưng theo. Vũ tuế sợ e tai vạ, thế là một đêm kia chồng tôi vừa đi chơi về đến nhà thì bị kẻ ám sát, chém lìa đầu. Thầy địa lý tức giận hỏi, quần tàn bạo, độc ác đến thế thì thôi, nhưng việc này tại sao mà tôi không nghe thấy ai nói đến? Tử thị đáp, lúc thoạt đầu tôi đau đớn quá, vực thầy chồng tôi vào nhà rồi toan trình báo, để báo thù cho người đã khuất. Nhưng sau nghĩ lại thì tôi lưỡng lự, vì rằng tự biết thân đơn yếu thế, liệu có đương đầu nổi với kẻ cường hào kia được không? Thở dài, Tử thị lại nói tiếp, mà vũ tuế có lẽ cũng đã nghĩ như tôi, nên sau một đêm khâm liệm, tôi bỗng như bị thuốc mê, và khi tỉnh dậy thì thấy có người văng vẳng bảo, nếu muốn yên lành thì đừng có lôi thôi, nếu không mất mạng, này hãy mượn tạm cái đầu để làm tin. Khi tôi tỉnh dậy, thì quả nhiên thi hài chồng tôi đã bị có kẻ lấy trộm mất đầu. Tôi nghĩ cái thân tôi thì không đáng kể gì, nhưng còn cái thai trong bụng, đó là dòng dõi độc nhất của nhà họ Nguyễn. Nếu tôi có liều thân, thì không khéo thiệt đời vô ích, mà không còn mong ai nối dõi báo thù. Bởi vậy cho nên phải hết sức giấu giếm, che đậy nông nỗi tai biến. Tôi làm như chồng tôi chết một cách tự nhiên vậy. Thầy địa lý hỏi, nhưng làm thế nào mà giấu giếm nổi việc ám sát mất đầu? Tử thị đáp, nhân lúc ấy trong làng có nhiều người mắc bệnh dịch, tôi nhân lấy cớ đó mà cắt nghĩa cái chết đột nhiên. Cũng vì thế mà nhiều người đều sợ hãi, lẩn tránh. Thành ra việc khâm liệm có mỗi một mình tôi, không ai biết cái thảm họa ghê gớm cả. Nghiến răng, Tử thị lại nói tiếp, tôi thề sẽ cố gượng sống cho tới lúc con tôi khôn lớn, nó có thể báo được thủ cha, thì lúc ấy tôi chết mới có thể nhắm mắt được. Thầy địa lý chắp tay mà thưa rằng, tấm lòng cương quyết của bà tôi rất kính phục. Tôi tuy là một kẻ bất tài vô dụng, song cũng xin giúp bà một tay trong công cuộc ấy. Tử thị cảm tạ mà rằng, ơn cụ có lòng thương tôi, thực muôn phần cảm kích. Nhưng vừa rồi cụ có nói có một ngôi đất lớn, nhưng thi hài chồng tôi lại không có thủ cấp, thì tính làm sao được? Thầy địa lý nói, âu đó cũng là số giày định sẵn, ngồi đất đó thật là tiếc phúc đế vương. Song tiếc thay, thi hài không toàn vẹn. tuy nhiên cũng còn có thể đỗ được trạng nguyên, làm tới quốc công. Tiếc thay. Tử thị lo lắng hỏi. Tiếc rằng làm sao thưa cụ? Thầy địa lý đáp. Tiếc thay, tùy thọ thì có thọ, nhưng làm quan không được lâu, và có điều trắc trở. Và một điều nữa, tôi tưởng cũng nên nói để bà biết, là để cưỡng đất như vậy, thì e bà không được thọ. Tử thị cười mà rằng, điều đó thì cụ không lo, thần tôi là cái thân thừa, sống chẳng qua chỉ là vì con, nếu chắc chắn nó về sau này làm nên, không hổ tiếng chồng tôi, thì tôi dù có phải thác ngay bây giờ tôi cũng lấy làm hả hê sung sướng. Thầy địa lý nghe nói vui vẻ mà rằng, nếu bà có lòng hy sinh cho con như thế, thì còn nói gì nữa, như vậy tôi để đất và cũng không hối hận gì. Tử thị quỳ xuống đất, lạy ông già mà nói rằng, từ cả dòng dõi họ nhà đều là trông vào ơn cụ, xin cụ nhận mấy lễ này. Thầy địa lý vội vàng đứng tránh sang một bên rồi từ tạ mà nói, sách có chữ, tiền tích phúc hậu tầm long, đó chẳng qua cũng là duyên số và vận niên như thế, tôi cũng chẳng có ơn đức gì hết, chẳng là một người thừa hành công việc của thượng đế trí công đó thôi. Bà mà xử như vậy, tôi thực chẳng yên lòng. Bên ngoài trống canh rục rã, bầu trời trắng đục dần dần trong sáng, tiếng gà đã gáy đó đây. Thầy địa lý đứng dậy cáo từ mà rằng, trời đã sắp sáng rõ, tôi ở đây lâu nữa không tiện, vậy xin cho tạm biệt. Đến trưa nay tôi sẽ xin lại, làm như tình cờ vào hàng uống nước, và sẽ tính toán đến công việc để đất. Tử thị vâng lời, đứng dậy tiện ông già ra cửa. Cánh liếp cửa mở, làn gió lạnh buổi sáng tràn vào với ánh sáng bình minh. Nhưng tử thị bỗng thất sắc, chẳng khác gì một người làm việc phi pháp bị bắt quả tang vậy. Tử thị vừa trông thấy Tế Ban ở đâu chạy ra đứng chắn ở cửa, cười một cách độc ác mà bảo rằng, à, giá bây giờ ta mới biết tấm lòng trinh bạch tiết hạnh của cháu gái ta. Đêm hôm chưa chấp đàn ông trong nhà, có lẽ cháu ta không còn biết có luật vua phép nước gì nữa hẳn. Nhưng Tế Ban bỗng ngừng hẳn lại mà không nói nữa, hai mắt nhìn chừng chừng vào mắt ông thầy địa lý, ra dáng kinh ngạc lắm. Rồi Tế Ban rồi rè thay đổi thái độ mà bảo rằng, Hình như con đã được gặp cụ ở nhà quan Tuần Bùi. Thầy địa lý đã nghĩ ra, phải, một hôm thầy đã gặp Tế Ban đến hầu hạ nhà cụ Tuần Bùi, nơi mà thầy ở lại ngót 20 hôm để tìm đất. Tế Ban là kẻ môn hạ đi lại đấy. Tế Ban đã từng biết chính cụ Tuần Bùi kính trọng thầy địa lý như thế nào. Thực chẳng khác gì một vị thánh sống vậy. Thôi thì cơm nước rượu chè, thiết tưởng còn thuộc sinh thời cụ cố cũng không được trọng đãi đến như thế. Sau mấy hôm hầu hạ, Tế Ban trở về làng với một ý nghĩ trong óc. Thực là nước chảy chỗ trũng, nhà quan sang chức trọng lắm bạc nhiều tiền, thì người ta lại đón được những thầy địa lý chính tông ở tận bên tàu, cất mồ xây mả, chứ những hạng quê mùa nhà mình, thì muôn đời vẫn chỉ là một thằng khố rách áo ôm. Còn lúc Tế Ban lại tự bảo thầm, nếu mà mình bây giờ làm thế nào mà khẩn khoản được thầy địa lý tàu, cất cho ngôi mộ tam đại, thì mình quyết chẳng xin ngôi công hầu, mà quyết xin cho được ngôi đế vương thiên tử. Nhưng thầy địa lý tàu là bậc thượng khách của quan Tuần, há phải là người mà Tế Ban có thể hầu chuyện được dây lâu. Nhưng có dịp này, Tế Ban tự nhiên thấy bao nhiêu mộng tưởng của mình trước kia đều có thể thành ra sự thực được. Trong trí của kẻ tham lam đã nghĩ đắn đo. Nào có mất gì của mình, tử thị chính truyền hay không chẳng hại gì cho ta, nhưng ta đã bắt được việc ám muội này mà ta ngơ đi. Thế nào thầy địa chẳng phải cảm ơn mình và tìm cho một ngôi đất quý. Tế Ban nghĩ như thế, lập tức chắp tay vái dài mà kính cẩn thưa rằng, cụ hẳn có việc qua đây, nhà chúng cháu cũng gần và rộng rãi, xin mời cụ lại nghỉ ngơi thì hơn. Và lại nhà cháu với nhà cô nó đây cũng gần, cụ muốn sang chơi lúc nào cũng tiện. Tử thị nghe thấy Tế Ban nói như vậy thì khí giận đưa lên tận cổ, đã tan cự lại và gỡ mối lầm của Tế Ban. Nhưng nàng bỗng thấy thầy địa lý đưa mắt bảo im nên lại thôi. Sự thực thầy địa lý cũng chẳng lạ gì cái lòng tham lam bần tiện của Tế Ban. Thầy chỉ kiêu ngạo gật đầu mà bảo rằng, ta ngỡ ai, té ra là chú, nếu vậy càng hay, để ta sang ở bên ấy cho tiện. Và lại ta cũng đương để ý xem xét mấy ngôi đất ở làng này. Thế là Tế Ban trân trọng rước thầy địa lý về nhà mình. Một mặt sai người nhà làm cơm rượu, một mặt gọi vợ con ra làm lễ lạy chào, chẳng khác gì bố mẹ sống lại vậy. Thầy địa lý lúc ngồi ăn cơm có bảo tế ban: chú không nên xử như vậy, cứ ngồi cả lên đây mà ăn uống cho vui. Nhưng tế ban khép nép mà thưa rằng: chúng cháu đâu dám hỗn láo như vậy, xin mời cụ cứ dùng rượu, để cho cháu được đứng hầu. Thầy địa lý bảo mãi, tế ban mới khúm núm xin phép ngồi xuống một chiếc ghế con ở phía dưới. Chúng ta chẳng cần phải nói cũng biết rằng, thầy địa lý luôn mấy hôm ở nhà tế ban, được trọng vọng cung đốn như thế nào. Ngày nay thầy địa lý vác chóc long đi tìm đất, tế ban đi theo hầu. Tuy rằng trong bụng muốn chết đi được, mà cũng vẫn chưa dám ngỏ lời xin một ngôi đất. Sau năm hôm, nhờ có cách khéo léo, thầy địa lý đã tìm được cho tử thị ngôi đất xứng đáng. Thầy lại nghĩ kế lo liệu luôn cả việc chôn cất, vì có tế ban bảo sao nghe vậy, như một kẻ mù, nên thầy địa lý bịa chuyện ra thế nào cũng được. Bữa ấy là bữa thứ sáu rồi, thầy địa lý dùng cơm xong, ngồi uống nước, vuốt râu nhìn tế ban mỉm cười mà rằng: tôi trông tướng chú kể ra cũng có thể làm nên kia khác, tại sao lại không làm? Tế ban nghe nói, chống ngực đập thình thình, chắp tay mà thưa rằng: chúng cháu là kẻ hèn mọn, còn làm được gì nữa mà cụ dạy thế? Chúng cháu chỉ thêm tủi nhục. Tuy trả lời như vậy, mà trong bụng tế ban cũng hớn hở mừng thầm đi theo. Như mọi câu chuyện truyền tụng, thường thì đến hôm sắp đi các thầy địa lý mới nghĩ đến ngôi đất tạ ơn. Mà ơn của tế ban nào có giống mọi ơn khác. Thầy địa lý vuốt râu cười rồi bỗng bảo tế ban rằng: ta đến ngày mai đây thì phải đi, vậy trước khi khởi hành, chẳng hay chú có cần việc gì chăng? Tế ban chắp tay thưa: cụ là bậc cao xa, hơn nữa lại quen biết cô cháu, chúng cháu hèn mọn, không dám ước vọng điều gì. Thầy địa lý mỉm cười ngẫm nghĩ. Tế ban thì cho rằng thầy địa lý nghĩ đến cái ơn của mình về việc từ thị mà mình vừa khôn khéo nhắc đến xong. Hồi lâu thầy địa lý sẽ bảo: tôi biết chú là người rất tử tế phúc đức, ý muốn để giúp chú một ngôi đất, song chẳng hay chú muốn một ngôi đất như thế nào? Tế ban cắn môi không nói. Thầy địa lý hỏi: vậy chú lấy một ngôi đất đời đời làm tiên chỉ ở làng này, chết đi lại làm thành hoàng nhé. Tế ban vẫn không trả lời, bộ dạng ra dáng ngần ngại, muốn nói mà không nói. Thầy địa lý lại hỏi: hay là lấy một ngôi tứ phẩm triều đình nhé. Tế ban vẫn im lặng. Thầy địa lý lại hỏi: tôi có một ngôi đất kế thế công khanh, chú dùng vậy nhé. Tế ban chắp tay thưa: thưa cụ đã rộng ơn thì... Nhưng tế ban lại ngừng bặt mà không dám nói nữa. Thầy địa lý bảo: hay là chú muốn một ngôi đất đế vương? Tế ban rụt rè thưa: chúng cháu sợ hãi lắm, không dám nói. Thầy địa lý hỏi: thế nào, ý chú thế nào cứ nói cho tôi rõ. Cái ơn chú đối với tôi không phải là nhỏ, ý muốn thế nào tôi cũng có thể chiều được. Tế ban gãi đầu thưa: chúng cháu nghĩ một khi đã được phúc lớn, cụ thương đến, thì đằng nào cũng là một lần ra ơn. Chúng cháu muốn cụ làm ơn cho chót, để cho dòng dõi cháu được đời đời hưởng sự giàu sang. Thầy địa lý hỏi: thì tôi đã dành cho chú một ngôi đất đế vương, sự cao sang tưởng đến thế là tột điểm rồi còn gì nữa. Tế ban sợ hãi nói: được chức vị ấy thực là bực nhất rồi, song cháu xin cụ thương mà cho hẳn ngôi đất đời đời làm đế vương. Không những thế, nếu có thể xuất ngoại được thì lại làm đế vương chỗ khác. Thầy địa lý vuốt râu cười mà rằng: thôi tôi hiểu rồi, nghĩa là chú muốn tôi tìm cho ngôi đất nào không những phát đế vương một đời, mà lại có thể luôn một thời có hai ba vị đế vương ở trong nhà. Kể ra ngôi đất đó thì rất to, to quá, nhưng cũng chưa bằng cái ơn của chú. Được, tôi sẽ tìm cho chú ngôi đất ấy, và mỗi khi xuất ngoại, các con cháu có dịp sẽ lại làm đế vương khắp trốn. Và tôi sẽ tìm cho chú ngôi đất phát rất chóng, dằm bữa nửa tháng, lâu lắm là 100 ngày là cùng. Thầy địa lý ha hả cười lớn nói tiếp: mà ngôi đất này không biết chừng khi đã phát thì có đến hai ba vị đế vương trong nhà, mỗi người xưng đế một nơi. Chương 3. Sau khi đã để ngôi mộ cho tử thị, ngôi mộ sẽ phát tới công hầu. Thầy địa lý già để tới ngôi mộ cho tế ban. Ngôi mộ theo lẽ thì phải tới đế vương, mà ngôi đất to đến nỗi phát đế phát vương cùng một lúc và trong nhiều nơi. Thầy địa lý để rồi, sửa soạn hành trang ra đi. Từ thị tuy biết tin, muốn sang lệ mà cảm tạ. Song nàng e mang tiếng, và thứ nhất là Tế Ban nghi ngờ nên lại thôi. Tế Ban thì thu thập ít nhiều tiền bạc, đưa tiễn thầy địa lý mà nói rằng: "Ơn cụ thực rộng như biển, cháu dù đưa tạ bao nhiêu tiền cũng còn là ít. Này có ít chút gọi là giúp cụ trong những món tiền hành phí." Thầy địa lý lắc đầu cười: "Thôi, chú bất tất phải bày vẽ. Và lại tôi lấy mà làm gì? Gia đình của chú còn cần tiền hơn là tôi." Thầy địa lý nói thế là tình thực. Nào có ngờ đâu, Tế Ban lại tưởng rằng thầy định ám chỉ về việc cãi cọ bàn tán trong nhà đêm hôm trước. Nguyên Tế Ban bàn với vợ rằng liệu nên tiễn thầy địa bao nhiêu tiền, thì vợ hắn giãy nảy lên mà bảo rằng: "Chết chưa, vậy ra ông còn định đưa tiền nữa, làm gì mà nhiều thế? Trong bao nhiêu ngày, cơm nước rượu chè mình cũng đã tốn kém, và như thế là quá đủ rồi. Chẳng lẽ lão già lại còn có mặt nào sách nhiễu nữa?" Tế Ban vội vàng bảo vợ: "Ấy chết, bà đừng nói to thế, mà thầy địa nghe thấy thì nguy. Tùy tôi cũng biết rằng đồng tiền nào đưa ra là đồng tiền ấy mất, nhưng chúng ta cũng không nên tiếc và nghĩ đến rằng chỉ nay mai tôi sẽ làm hoàng đế. Lẽ tất nhiên thiếu gì tiền của." Vợ Tế Ban lườm chồng mà bảo: "Thôi, tôi biết ý ông rồi. Ông cố xin lấy kiểu đất đế vương, để rồi sung sướng riêng cái thân ông, bà cùng sáu viện cung tần mỹ nữ, tha hồ thỏa thích không ai ngăn cản được." Tế Ban vội bảo: "Bà mày nghi cho ta thế là oan, chứ bà mày nên biết rằng khi ta đã làm hoàng đế, nghĩa là bà mày cũng đã làm hoàng hậu, thì quyền hành cai quản cung nội là ở trong tay bà mày. Kẻ nào dám hỗn láo, bà mày cứ việc chém đầu là xong chuyện." Vợ Tế Ban nghe ra vỡ lẽ, sung sướng hớn hở bảo rằng: "Ừ nhỉ, và lúc ấy thằng Cả Tèo, thằng Hai Thụ, thằng Ba Nhái nhà ta sẽ cũng được làm thái tử." Tế Ban gật đầu: "Cái đó là lẽ cố nhiên rồi, còn phải bàn tán gì nữa?" Nhưng nghĩ lại, Tế Ban bỗng nói: "À mà không phải, vì theo kiểu đất quý của nhà ta thì lúc phát ba bốn vị đế vương, nghĩa là không biết chừng trời xui đất khiến, thằng Cả thằng Hai có tướng xuất ngoại đi phương này phương khác, lại được làm vua." Kỳ lý sau cùng này làm cho vợ Tế Ban không còn ngăn cản gì chồng nữa. Và cũng vì thế, sáng sớm, lúc thầy địa lý sắp sửa ra đi, Tế Ban mới có món tiền tiễn tống. Nhưng thầy địa nhất định không nhận mà nói rằng: "Chú không nên ép tôi, và lại..." Chỗ này thầy cười một cách bí mật: "Sau này mà chú xưng vương, lúc ấy hẳn chẳng quên tôi, và hẳn còn có món tiền thưởng gấp mấy." Tử thị cũng mong manh thấy nhiều người trong làng nói rằng thầy địa lý có để đất cho Tế Ban, và theo như những lời hống hách khoe khoang của vợ hắn thì ngôi đất đó lại là kiểu đất đế vương. Tử thị nghĩ bụng: "Quái lạ, chẳng nhẽ mà quanh đây có nhiều ngôi đất lớn như vậy, mà Tế Ban đức hạnh như vậy, há phải là người hưởng phúc. Như vậy cớ sao thầy địa lý lại tìm đất cho hắn?" Bỗng hoài nghi, Tử thị nghĩ bụng: "Hay là thầy địa lý già này cũng chỉ là một hạng bịp đời, chỉ cần xoay tiền kiếm miếng mà thôi." Song lòng nghi ngờ này chỉ qua một đêm là mất hẳn, vì ngay đêm hôm đó, Tử thị mộng thấy một việc quái gở lạ lùng. Có lẽ lúc ấy đã hết trống canh hai. Tử thị đương mơ màng giấc điệp, bỗng thấy tâm thần phiêu dạt, như mơ như mộng chập chờn. Rồi nàng bỗng thấy như đương thơ thần trong một ngôi chùa, có cây có lá. Rồi từ đằng xa, một người đi lại. Phải nói là một cái thây ma mới đúng, vì rằng người đó cụt đầu, và chiếc đầu ấy thây ma cầm ở tay trái. Tử thị nhận ra chồng nàng là Văn Định. Tử thị hoảng hốt chạy lại bên chồng, khóc nức nở mà hỏi rằng: "Khốn nạn quá, anh ơi, bây giờ anh ở đâu?" Văn Định nhìn vợ thương hại rồi bảo rằng: "Thôi, em không nên khóc lóc, đó chẳng qua cũng là số mệnh của anh. Và lại dưới âm, Diêm Vương thấy anh vốn là người văn học, vì cương trực mà bị thác nên cũng rủ lòng thương. Chỉ nay mai là được bổ dụng làm chức phán quan, và nếu có chỗ khuyết sẽ lập tức được đầu thai lên dương thế." Tử thị khóc mà hỏi rằng: "Em chỉ mong sao cho đứa con được thành người, rồi em sẽ theo anh về nơi chín suối." Văn Định cười mà bảo rằng: Vậy ra em định sinh con rồi bỏ nó trơ vơ, không người nuôi dạy hay sao? Tử thị nghĩ ra không biết trả lời thế nào, nhưng Văn Định đã suy nghĩ rồi bảo. Nhưng những việc chưa đến, ta không cần nói đến vội. Có một điều có thể báo để em biết mà mừng, là con chúng ta về sau, thế nào cũng sẽ nên một người có danh vọng, nhờ có ngôi đất mới để gần đây. Tử thị hỏi, còn ta về sau sẽ thế nào? Nó có được sung sướng không anh? Anh hãy bảo luôn cho em biết với. Có lẽ vì Văn Định chẳng muốn nói nhiều và lộ thiên cơ, nên chàng lảng sang chuyện khác, chỉ tay về phía xa mà bảo rằng, thôi, em ở lại nhé. Anh phải về nơi âm cảnh không thể nán lại được. Vì phía xa, mấy tên quỷ dẫn đường đã vẫy giục anh rồi. Tử thị thấy sự phân chia đã đến, cảm thương những toan nắm chặt lấy áo chồng. Nhưng Văn Định đã rứt áo và đẩy nàng ngã xuống. Tử thị kêu thét lên một tiếng sực tỉnh dậy, biết rằng đó là một giấc chiêm bao. Trăng soi sương động. Tử thị sực tỉnh dậy, chỉ thấy ngoài song ánh trăng nhẹ lướt, bên hoa sương đẫm đầu cành. Tuy trong lòng phân vân nghĩ ngợi đến tương lai của con mình, nhưng nàng cũng chắc được một điều, là thầy địa lý tẩu kia chẳng phải là người nói dối. Nhưng tin ở tay thầy địa lý hơn ai hết chính là Tế Ban. Tưởng chừng chỉ nay mai, mình sẽ xưng vương xưng đế. Tế Ban lên mặt kiêu ngạo với khắp người trong làng tổng. Vợ Tế Ban cũng chẳng chịu kém chồng, mỗi khi cạnh tranh với ai đã nỏ mồm đe dọa. Rồi đây mi sẽ biết, bà sẽ cho Chu Di tam tộc nhà mi. Phát vương phát tướng gì chưa thấy đâu. Có một điều trông thấy, là từ khi có thầy địa lý tẩu đến ở, là Tế Ban đâm ra rượu chè be bét. Những người vốn ghét Tế Ban thấy thế đều bảo rằng, đấy, phát đấy, cứ rượu lắm vào, rồi phát đến làm Diêm Vương. Vợ Tế Ban thời nửa tin nửa ngờ, nên tuy rằng keo kiệt, mà thấy chồng say sưa chè chén như vậy, cũng không dám can ngăn gì hết, chỉ vì mụ nghĩ thầm trong bụng. Biết đâu chẳng phát tự bây giờ. Phải, làm ông vua thì tất nhiên phải biết uống rượu, nếu không thì dự yến làm sao được, và ban cho quần thần ngự tửu làm sao. Hôm ấy làng vào đám, từ trẻ con đến người lớn, thầy đều vui vẻ, vì rằng làng vào đám rất vui, trẻ mừng được xem rước xem trèo, người nhớn mừng vì được ăn được uống. Trong sân đình làng, sáng sớm tinh sương hôm đó đã thấy rộn dịp. Người ta sửa soạn để tế thần. Rồi đó, phường bát âm nổi lên từ tiếng sướng bài ban bàn tề, cho đến đọc chúc chuốc tửu, người đứng xem càng ngày càng đông. Tế Ban cũng được cử làm một chân anh đài, một chân tế khó nhọc và thấp kém lại thêm khó khăn nữa, nên nhiều người đều tránh. Tế Ban tế hôm ấy bị luôn mấy lỗi, và mỗi lần có chiếc thẻ gài vào mũ, thì bọn trẻ lại nhao nhao lên mà cười. Hưng, bái, bái, hưng. Hai ông đông sướng và tây sướng tha hồ mà gân giọng. Tế Ban buổi tế hôm ấy như có ý tức lắm. Một phần cũng vì thế, mà đến khi lễ thần xong, dọn rượu, Tế Ban uống hết chén này đến chén khác, nhiều lúc không nhớ đến gắp miếng nhắm nữa. Rượu vẫn rót hoài, những đĩa thịt mỡ thái quân cờ, vừa dày vừa rộng, chẳng mấy chốc mà cũng vơi. Và lời càng ngày càng ra thêm mãi. Tế Ban kẻ nhè hết hạc với người này lại cãi người kia. Trên chiếu rượu, những câu mời ông cầm đũa. Kìa, ông gắp đi, không còn nữa, mà chỉ thấy những câu gai ngạnh, xiên xỏ đủ thứ. Có người chán nản vì phong tục dân quê đã phải bảo. Dân quê hễ có hội thì phải có tế, đã có tế thì phải có rượu, đã có rượu thì phải chửi nhau, và sau rốt thì phải có kiện tụng. Lời bình phẩm đó thực không sai một khi nào. Hôm ấy chẳng cứ bàn rượu của Tế Ban có cuộc cãi cọ, mà cả mấy bàn trên cũng đã có tiếng to. Và bàn dưới cũng đã có ông mặt đỏ như mặt quan công, cầm chai bố dơ lên toan đập vào đầu người ngồi cạnh. Nhưng cuộc đấu khẩu hơi ngừng lại khi có bọn trèo vào diễn đề. Trên các cụ đương thứ dưới cho dân làng xem. Các cụ ngừng cãi cọ chửi bới để xem cái cô đào vận chiếc áo nâu non xinh xắn kia hát thế nào, thử xem thanh có đi đôi với sắc hay không. Bàn hát trèo sau khi trống phách nổi lên, diện tích Lưu Bình Dương lễ. Các cụ nghe thằng tiểu đồng của Lưu Bình diễn trò, cũng phát phì cười và quên những câu tức khí. Ngay cạnh sân khấu, ông tiên chỉ ung dung ngồi cầm trống trầu điểm câu hát. Thỉnh thoảng ông lại uống một hộp rượu, rõ ra vẻ phong lưu. Tế Ban thấy tình cảnh ấy mà thèm, đường nghĩ ngợi, bỗng thấy người ngồi đối diện hỏi. Này bác Tế Ban, chừng nào bác làm vua để cho bọn chúng tôi mặc áo thụng xanh ra đón bác về làng. Tế Ban đương tức mình, thấy hỏi khích thế thì giận lắm bảo rằng. Rồi bác thử xem, chỉ sợ lúc ấy bác có ra đón, thì đã chẳng được đứng mà đã quỳ mọp từ lâu. Câu chuyện còn đương thêm gay gò, thì bỗng mọi người reo hò tứ phía. Đó là phía bọn hát chèo đã diện đến lớp triều đình hội thí. Trên một chiếc ghế cao, tên kép đóng vua, chĩnh chệm ngồi. Trước mặt mâm rượu, thanh gươm ngự, cùng ngọc tỷ. Hai bên văn võ bá quan đứng chầu. Lại thêm tên kép đóng vua rất là oai vệ, nên cảnh triều đình lúc đó rất uy nghiêm. Người ngồi trước mặt Tế Ban được dịp lại hỏi. Kìa bác Tế Ban, về sau bác làm vua thì cũng oai vệ quần thần như thế kia chứ. Tế Ban lúc này như điên cuồng, hai mắt trợn trừng, mặt bừng đỏ, chỉ mặt người vừa nói câu đó mà bảo rằng. Vậy ra chú tưởng rằng ta không làm được như thế hay sao? Và lập tức, không để cho ai kịp ngăn cản, Tế Ban hất đổ mâm rượu vùng đứng dậy và nhảy thẳng lên bục hát. Rồi như một kẻ điên cuồng, Tế Ban xô ngã tên kép đóng vua, ngồi phát lên chiếc ghế long ỷ và cầm lấy nậm rượu gỗ mà đập lia xuống mặt bàn. Và hò hét, tưởng chừng như mình đã làm vua, ra dự cuộc thi đình vậy. Tế Ban chỉ đông chỉ tây, chẳng khác gì một thằng điên. Mãi cho tới lúc mọi người xô lên, kéo hắn xuống và trói gô hắn ở đỉnh bát vả. Bữa rượu say hôm ấy đã làm cho Tế Ban phải tốn kém mất đến 50 bạc. Sau đó vợ chồng cãi cọ, đến nỗi đánh nhau bị trọng thương. Thế là lại thêm một lần mất tiền nữa vậy. Nhưng có một điều lạ là từ hôm ấy, Tế Ban sinh ra thích mần tuồng và luôn luôn hôm nào cũng vậy. Khi uống rượu vào là lại hò lại thét, chẳng khác gì một ông vua trong rạp hát vậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của tiểu thuyết Tiếng Sấm Bạch Vân. Hãy cùng chờ đón nghe tập 2 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Chương trình đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Vân xin chào và hẹn gặp lại.